Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 799. Ultron hoang mang. Tình thế còn tính lạc quan. Ultron trước tiên phát động đạn hạt nhân tẩy địa. Các đại ương thủ đô lâm thời khởi động khẩn cấp dự án. Trực tiếp quan ngừng từng người ngân hàng hệ thống, Stark không phải rất coi trọng tiền. Ít nhất không giống người nào đó như vậy coi trọng. Hắn biên soạn siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng không có đem tiền đặt ở đệ nhất vị. Này liền dẫn tới Ultron không có ở trước tiên phát hiện ngân hàng hệ thống đối nhân loại tầm quan trọng. Chờ hắn nghĩ đến thời điểm, ngân hàng hệ thống đã toàn diện offline, làm nổi danh thế giới máy tính chuyên gia cùng kinh tế học gia, đại cục trưởng kết hợp hai bên mặt chuyên nghiệp tri thức. Cuối cùng chế định một loạt nhằm vào Ultron chiến thuật, các quốc gia ngân hàng chủ quản đi tổng hành rời đi số liệu. Ngân hàng hệ thống rời đi số liệu cần thiết online. Nhưng là nhân loại tốc độ khẳng định không có Ultron mau. Ở cái này trong quá trình cần phải có người tới kéo dài Ultron một chút thời gian, huấn luyện một ngày nhiều an man chính là mấu chốt. Suy xét đến Scott, Lang không đáng tin cậy. Daisy còn chuẩn bị một đống lớn logic bomb, này đó sẽ dùng được sao? Hugh cũng có nhất định máy tính tri thức. Tuy rằng không giống Daisy như vậy tinh thông, nhưng là giả mạo một cái bình thường hacker vậy là đủ rồi. Nàng cẩn thận quan khán Daisy chế tạo cái này bom một trận kinh ngạc, nàng một bên xem một bên đọc. Một cái Nam Bắc thời gian chiến tranh kỳ phương Nam liên quân tài khoản ngân hàng. Bên trong có hơn 100 tỷ đô la. Hiện giờ yêu cầu 800 vạn đô la tiết tan. Xong việc sẽ chi trả 500 triệu đô la làm thù lao. Thứ này có người tin? Daisy trầm ngâm sơ qua. Đại bộ phận người khẳng định không tin. Nhưng là sẽ có người tin. Này không phải trọng điểm. Ultron nhất định sẽ tin. Ta xem qua hắn trung tâm phép tính. Đương thu lợi vượt qua 1000% thời điểm. Liền sẽ dẫn động một cái máy tính chế. Hắn sẽ ưu tiên tính toán chuyện này lợi và hại. Cũng sẽ làm ra một loạt dự án tới hoàn thành chuyện này. Mắt thấy Hugh vẫn là có điểm không tin. Nàng thực nhẹ nhàng mà nói. Ta phía trước liền nói quá. Ultron cũng không khó đối phó. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Hắn muốn cho chính mình trở nên càng giống người. Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Muốn học làm người vậy trước từ bị lừa làm khởi đi. Nàng động tác bay nhanh. Biên soạn hảo kịch bản gốc. Tùy cơ lựa chọn lịch sử danh nhân. Giả mạo danh nhân con cái. Bộ hạ, hàng xóm gì đó yêu cầu Ultron tới chuyển tiền. Ta là mỗ. Người cho ta chuyển tiền kịch bản. Thẻ tín dụng đề cập tẩy tiền yêu cầu gửi tiền kịch bản. Lùi thuế bồi thường kịch bản. Đầu tư vũ trụ cấp khỏe mạnh thực phẩm làm lợi phản hiện kịch bản. Các loại trúng thưởng kịch bản hoa hòe lòe lòe. Khi dễ Ultron chưa thấy qua mấy thứ này. Nàng toàn bộ đóng gói đặt ở ngựa gỗ. Toàn bộ là thu lợi phong phú. Thoạt nhìn đặc biệt có dụ hoặc kế hoạch. Ultron thừa hành giao dịch nguyên tắc vẫn là đồng giá trao đổi. Hắn tư tưởng hoàn toàn lý giải không được nhân loại này đó thủ đoạn, ngựa gỗ yêu cầu dùng ở thời khắc mấu chốt, Daisy kiên nhẫn chờ đợi khắp nơi vào bàn, các quốc gia ngân hàng chủ quản cùng binh lính đặc công. Đều tiến vào tổng hành, sôi nổi bắt đầu chuẩn bị tay động khởi động lại ngân hàng hệ thống, mắt thấy trừ bỏ châu Phi 10. Mấy quốc gia cùng một ít không có ngân hàng đảo quốc. Đại bộ phận ngân hàng chủ quản đều hoàn thành từng người hệ thống khởi động lại trước cuối cùng một bước. Daisy nhìn về phía một bên Scott, Lang cùng lão Pim, lãng tiên sinh. Hôm nay hành động một khi thành công, người sẽ trở thành thế giới cấp siêu cấp anh hùng, đã làm điện khí kỹ sư. Đã làm kẻ trộm, từng vào ngục giam Scott. Lang mồm to hút khí, ăn mặc an man nguyên bộ chiến đấu phục. Hắn dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tốt, đừng khẩn trương. Người chỉ cần hấp dẫn đối phương lực chú ý là được. Lão Pim ở bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu, An Man huấn luyện vẫn là quá hấp tấp. Ở đối phương địa bàn đánh bại đối phương. Sao có thể, chỉ cần hấp dẫn một bộ phận lực chú ý liền tính thành công, bắt đầu thả xuống ngựa gỗ. Mắt thấy các chủ quản toàn bộ vào chỗ. Theo Daisy ra lệnh một tiếng. Vô số rác rưởi bị ném vào Internet giữa. Ultron trước tiên đã bị hấp dẫn. Đây đều là chút cái gì ngoạn ý. Ngựa gỗ trình tự đối hắn không hề uy hiếp. Bất quá bên trong này đó nội dung có điểm kỳ quái. Brazil. Số liệu lưu chủ yếu ở Brazil. Đặc công nhóm theo dõi toàn cầu Internet tốc độ chảy. Nháy mắt tính toán lượng tăng vọt vẫn là làm cho bọn họ phát hiện Ultron tung tích. Daisy bên này. Trực tiếp khai truyền tống đem Scott. Lang đưa đến Brazil. Ant-Man sẽ ở địa phương tiến vào Internet. Đi hấp dẫn Ultron lực chú ý. Mà thời gian này các quốc gia bắt đầu khởi động lại ngân hàng hệ thống. Tiến hành số liệu rời đi, mấy đại quốc Internet độc lập quân sự vệ tinh toàn bộ phân phối lại đây. Chính là vì lần này sự tình quan nhân loại tương lai chuẩn quân sự hành động, các quốc gia ngân hàng. Ở nhanh chóng rời đi số liệu, Ultron không phát hiện bọn họ động tác nhỏ. Bởi vì chính hắn hiện tại thực mơ hồ. Từ trình tự góc độ hắn ưu tiên thấy được những cái đó hoang đường đến cực điểm kịch bản. Ý nghĩ đã chịu rất lớn đánh sâu vào, người bình thường nhìn đến này đó rác rưởi sẽ khinh thường nhìn. Lại, tính tình không tốt hơn nhiều nửa chính là ép mở đầu hoặc là C mở đầu một trận mắng, khuyết thiếu. Kinh nghiệm người, lòng tham người sẽ chịu đựng không được trong đó dụ hoặc. Như là bị tẩy não giống nhau vọt vào đi chuyển tiền, mà Ultron giới trăng với này giữa hai bên. Dựa theo tính toán logic tới xem. Nơi này thu lợi phong phú. Động bất động chính là đánh 800 vạn đô la phản hồi 500 triệu. Việc này lợi nhuận quá lớn. Tự hồ có thể làm, nhưng hắn tư tưởng chung vừa mới ra đời về điểm này nhân tính lại cảm thấy nơi. Này có chính mình không biết nội tình. Từ Hán Mô kéo so đến Washington. Từ Trường Sinh Thiên đến Hán Vũ Đế đều phải Ultron cấp bên kia chuyển tiền. Việc này quá quỷ dị, hắn bắt đầu tiến hành khổng lồ tính toán. Từ lịch sử văn hiến vào tay. Đại lượng ngay lúc đó ký lục bị tìm kiếm ra tới tiến hành cái gọi là điều nghiên. Đem Babylon cổ đại quốc vương nghiên cứu một phen. Lại đi nghiên cứu cổ Ai Cập. Vòng một vòng lớn lại bắt đầu nghiên cứu châu Phi lão tổ mẫu. Lịch sử, địa lý, nhân văn, phong tục lung tung rối loạn nghiên cứu xong. Cho dù hắn tính toán lực xuất chúng, cũng chậm trễ mười mấy giây, chuyển tiền kịch bản đều bị hắn xác nhận một lần. Tất cả đều là giả, theo sau lại thấy được đầu tư vũ trụ sản phẩm thu lợi phản hiện kịch bản. Trong lòng tò mò, lại bắt đầu nghiên cứu, Scott. Lang đối với đơn binh phi hành khí tư thế vẫn là không thuần thục. Com sớm định ra kế hoạch 30 giây đuổi tới. Kết quả hắn dùng 45 giây, thế giới Internet tất cả đều là lớn lớn bé bé tứ phương số liệu khối. Đụng vào một chút liền sẽ nhìn đến trong đó bao hàm tin tức. Có người biêu kiện có khi sự tin tức. Đương nhiên còn có các loại bát quái. Âm mưu cùng tài chính lui tới chướng mục Scott. Lang điều khiển đơn binh phi hành khí từ áo hắc tử hội kiến mỗ quốc người lãnh đạo tin tức chung. Bay ra tới, nơi này căn bản không có lộ tuyến. Có chỉ là không chỗ không ở số liệu, cái gì song hành truyền xuyến hành truyền. Đồng bộ truyền dị bước truyền khác nhau hắn cũng nhìn không ra tới. Chỉ có thể dựa theo Daisy trước đó thiết trí tham số. Đối với Ultron nơi phương vị. Giống một đầu trâu rừng giống nhau đâm qua đi, một đường đâm cháy rất nhiều số liệu. Này bộ phận số liệu tương đương ở trên mạng vĩnh viễn biến mất, mà Scott. Lang cũng bị đâm cho đầy đầu bao. Liền chính mình họ gì đều phải đã quên, đơn binh phi hành khí tới mục tiêu trước người 10 mét. Đem người điều khiển bắn ra tới, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.